Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Hảo hảo bá đạo, thần hỏa phong đệ tử có phần mộng. Đạo cơ đệ bát trọng đông huyền viêm bại. Còn là một chiêu bị thua. Thua ở nhất cấp võ học lên. Khụ khụ, đông huyền viêm chật vật bò lên. Hỏa diễm chi hoa đã rạn nứt. Hai tiếng ho khan, lần nữa phun ra một búng máu. Huyền viêm sư huynh, một tiếng lo lắng kêu gọi. Viêm linh ngự không mà đến. Thần sắc kinh sợ. Thần Hà Phong, các người thật to gan, dám đến thần hỏa đả thương người. Viêm linh sư muội, chung quanh các đệ tử hơi biến sắc mặt. Ai cũng biết, viêm linh đối đông huyền viêm có hảo cảm, mà viêm linh thân phận có thể là thiếu phong chủ sư muội cùng một vị sư tôn. Ngày thường bên trong, thiếu phong chủ Dương Thiên Đình đối viêm linh có thể là khá có chiếu cố. Các người còn đứng ngây đó làm gì? Bọn hắn đều khi dễ đến trên đầu chúng ta. Viêm linh cả giận nói. Thực lực của nàng chỉ là đạo cơ thất trọng, còn không bằng đông huyền viêm. Thần hỏa phong đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nếu là bình thường, đánh cũng liền đánh. Nhưng nhân ra là phụng giang trường phong chi mệnh mà đến. Cái này có thể đánh. Một khi sau khi đánh, có thể hay không dẫn xuất công tham tạo hóa giang trường phong. Hừ, thần hỏa phong quả nhiên nghĩ lấy nhiều lấn thiếu. Hừ lạnh một tiếng, bên trên bầu trời, màu lam lưu quang liên tiếp mà đến. Liễu Vân năm người lần lượt đến, đứng ở mạch như ngọc bên cạnh. Liễu Vân, Mộ Tuyết, Dương Huyền Thanh, Giang Nguyên Lượng, Cơ Vân Hy, chư vị cùng một chỗ đến. Là đến thần hỏa phong thị uy hay sao? Một vị thần hỏa phong đệ tử nhanh chân mà ra. Quanh thân hỏa diễm cuồn cuộn. Sóng nhiệt bức nhân. Nửa tháng trước đó, đông huyền viêm ta thần hà, lấn sư muội ta Cơ Vân Hy. Hôm nay, liền muốn lấy một cái công đạo. Liễu Vân tiến lên một bước. Âm thanh lạnh lùng nói. Thần thiên đại bỉ sắp đến. Ngày đó đông huyền viêm tìm hiểu tin tức không thành, xuất thủ đả thương người. Hôm nay liền nói cho các ngươi, thần hà phong thần thiên đại bỉ người tham dự, chính là chúng ta. Thần hỏa phong các đệ tử hai mắt nhắm lại, tham gia thi đấu chính là bọn hắn. Hiện tại toàn bộ đến, cố ý nói ra, đây là có cái gì thâm ý. Tại thần thiên đại bỉ trước đó, triển lộ quyền cước. Chỉ là, đông huyền viêm làm ra việc này, bị người tìm tới cửa, thực sự có phần mất mặt. Đông huyền viêm ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu là ăn ngay nói thật, liền xem như Cơ Vân Hy có giấu giếm. Hắn thừa cơ áp chế khinh bạc, về sau coi như có thể ở tại thần hỏa phong, cũng sẽ nhận xa lánh. Các ngươi ý muốn như thế nào? Thần hỏa phong đệ tử. Hỏa diễm cuồn cuộn, tóc đen tung bay, liền xem như đông huyền viêm phạm sai lầm, cũng làm ta thần hỏa phong thiếu phong chủ trừng phạt, phụng thiếu phong chủ chi mệnh, mang về đông huyền viêm, như thế nào trừng phạt, tự nhiên từ ta thần hà thiếu phong chủ xử trí. Mộ Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, thần hà phong hảo hảo bá đạo, đã các ngươi tham dự thần thiên đại bỉ. Vậy liền tại thi đấu trước đó, người ta trước đọ sức một hai, tóc đen thần hỏa phong đệ tử hừ lạnh một tiếng, một cây hỏa diễm trường thương chỉ xéo mặt đất, thần hỏa phong, la sáng, bàng bạc khí lãng càn quét, một cỗ cường hoành uy áp lan tràn mà đến, chèn ép mọi người tại đây đều không thở nổi, khai khiếu cửu trọng, có ý tưởng này, phụng bồi. Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay tại xanh thảm linh lực bọc vào, hóa thành một cây trường thương. Thần Hà, Mộ Tuyết, bốn phía thần hỏa phong đệ tử vội vàng tản ra, đưa ra địa phương, để hai người giao thủ. La Minh thực lực, đã đạt khai khiếu cửu trọng hậu kỳ. Hỏa diễm thương pháp, đã xuất thần nhập hóa. Nhất định có thể để thần hà phong minh bạch chênh lệch. Đúng đấy, Giang Trường Phong lợi hại là Giang Trường Phong. Thật sự cho rằng bọn nàng cũng lợi hại. Một đám thần hỏa phong đệ tử hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, viêm linh vịt đông huyền viêm. Lui hướng một bên, La Minh sư huynh xuất thủ. Nhất định có thể để bọn hắn tè ra quần. Huyền viêm sư huynh, mau mau uống vào thuốc chữa thương. Đa tạ sư muội. Đông huyền viêm nội tâm nhẹ nhàng thở ra. La Minh thực lực, tại thần hỏa phong khai khiếu võ giả bên trong, có thể là trước năm cao thủ. Mạch Như Ngọc mấy người cũng thối lui. Vì Mộ Tuyết áp trận, đưa ra vài trăm mét đất trống. Hai người đứng đối mặt nhau, trường thương nơi tay, ngọn lửa nhấp nháy, mũi thương phun ra nuốt vào ngọn lửa. Mộ Tuyết lấy kiếm hóa thương, hơi nước tràn ngập, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Không khí truyền ra tư tư tiếng vang, thủy hỏa lưỡng cực, va chạm phía dưới, hỏa liệt thủy tiêu, hơi nước bốc lên. Cơ Vân Hy nhìn hai người, nội tâm chờ mong, khai khiếu bát trọng Mộ Tuyết, lại có thể đem tân võ học phát huy đến mức nào. Giết, quát lạnh một tiếng, La Minh xuất thủ trước. Hỏa diễm mãnh liệt, thương xuất như long, sóng nhiệt bốn phía, trường thương vũ động, mưa to đi theo, trăm mét phương viên, mưa rào xối xả, bảo vũ thương, chân đạp thủy phong hành bộ, thương lên vô biên mưa rơi, đinh đương trường thương giao kích, tia lửa bắn ra, nước mưa bay lả tả, đại địa rạn nứt, bụi đất tràn ngập, thủy hỏa chi lực lộn xộn bắn mà ra. Đám người vội vàng tránh lui, không dám tiếp xúc. Hai người đồng thời phóng lên tận trời, đạp lên hư không, thương ảnh mạn thiên, vô tận mưa to cùng vô tận hỏa diễm va chạm. Lại là nhất cấp võ học, thần hỏa phong đệ tử sắc mặt nặng nề, không che giấu được kinh hãi. Thần hà phong nhất cấp võ học, bọn hắn tinh tường, thậm chí có nhiều tiếp xúc, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, cái này nhất cấp võ học tại khai khiếu võ giả trên tay đều có thể sử dụng. La Minh trong lòng rung động, hắn từng cùng không ít thần hà võ giả giao thủ, tự nhiên hiểu rõ thần hà phong võ học. Trước mắt bảo vũ thương đã hoàn toàn vượt qua nhất cấp phạm trù, dù là dùng nhãn lực của hắn cũng nhìn không ra sơ hở. Nếu quả thật muốn nói toạc phun, đó chính là Mộ Tuyết còn chưa luyện tới đại thành, tự thân nắm giữ không đủ. Hỏa diễm chi thương cưỡng ép lực bổ, bàng bạc thần hỏa linh lực chút xuống trường thương, tìm không ra sơ hở, chỉ có dùng sức mạnh. Mộ Tuyết trường thương chuyển động, dẫn vô biên mưa to, mang theo khuynh thiên chi ý, mang theo thao thiên hồng thủy, ầm ầm song thương giao phong. Khủng bố khí lãng càn quét, vỡ bờ bốn phương tám hướng, hư không dung chuyển, đại địa băng liệt, đám người lần nữa thối lui. May có khai khiếu cửu trọng võ giả xuất thủ, ngăn cản khí lãng xung kích. Trên không trung, hai người đồng thời rơi xuống, hai chân đạp đất, bụi đất tung bay, băng liệt mặt đất, từng giọt huyết dịch, thuận trường thương dòng nước chảy. Mộ Tuyết thần sắc băng lãnh, ta thua, ta hội lại đến lĩnh giáo. Mưa to biến mất, hơi nước thu hồi, chỉ lưu bừa bộn mà vũng bùn mặt đất. La Minh thần sắc trầm trọng, cầm thương tay đang run rẩy. Sư muội đã nhường, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng chỉ là thắng một phân. Thắng ở tu vi, thắng ở Mộ Tuyết võ học còn chưa đại thành. Nếu để cho nàng thời gian, cho hắn cơ hội kiến tạo chân chính bảo vũ chi thế, La Minh không có phần thắng chút nào. Sư muội, còn lại giao cho ta. Liễu Vân tiến lên một bước, tiếp nhận Mạch Như Ngọc trong tay Vân Thủy kiếm, nhìn thẳng thần hỏa đám người. Thần hà, Liễu Vân, ai đến? La Minh thần sắc hơi trầm xuống, vừa rồi một kích cơ hồ hao phí hắn hơn phân nửa linh lực, tái chiến đã là không có khả năng. Chẳng lẽ người thần hà phong không thắng lợi liền vĩnh viễn không dừng? La Minh trầm giọng nói, Như Ngọc sư đệ cũng thắng một trận. Liễu Vân bình tĩnh nói, Khai Khiếu còn có ta, Đạo Cơ còn có Dương Huyền Thanh sư đệ, Luyện Khí còn có Vân Hy cùng Nguyên Lượng, đều so một trận. La Minh hai mắt nhắm lại. Liễu Vân đạm mạc nói, Thần Hỏa Phong dự định như thế nào? La Minh đang muốn mở miệng, hư không đột nhiên truyền đến một thanh âm, Thiếu Phong chủ có lệnh, lại mở tam cục hai tháng, cùng cảnh giới đọ sức, bên thắng mang đi Đông Huyền Viêm. Đông đảo Thần Hỏa Phong đệ tử giật mình trong lòng, Thiếu Phong chủ cái này là mấy cái ý tứ? Cái này hai trận xuống tới, cùng cảnh giới, bọn hắn hiển nhiên đánh không lại Thần Hà Phong mấy người. Chẳng lẽ, Thiếu Phong chủ cố ý đem Đông Huyền Viêm giao ra? Viêm Linh hơi biến sắc mặt, sư huynh như thế nào như thế hồ đồ? Ta đi tìm sư huynh, ỷ mạnh hiếp yếu, không phải Thần Hỏa Phong phong cách. Một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, không thấy người, chỉ nghe hắn âm thanh, cùng cảnh giới bị thua, liền lăn đi tiềm tu, bớt ra ngoài mất mặt. Vâng, Thiếu Phong chủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.